Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, trọng kiếm không mũi. Siêu hạng phẩm chất đại biểu không có đan độc, đại biểu nếu là có đầy đủ đan dược, có thể hoàn toàn ở không ảnh hưởng căn cơ tình huống dưới. Nhanh chóng tăng thực lực lên, quá chân quý, siêu hạng đan dược. Đối với những bồi dưỡng kia thiên tài thế lực lớn mà nói, là vĩnh thiếu xa vật hy hữu, có, bất quá, còn không biết Thương Hải các đấu giá bên trong rong là nhiều ít. Thạch Diễm cười tủm tỉm đem đan bình thu hồi, thấy Thạch Diễm thu hồi thối cốt đan, lão giả há to miệng, có chút không bỏ, chúng ta Thương Hải các là 3%, lão giả còn chưa trả lời. Phía sau hắn người trẻ tuổi trước tiên mở miệng, có chút quý ha, Thạch Diễm lui lại một bước, không đắt, không đắt, toàn bộ phủ thành phòng đấu giá đều là cái này bên trong rong. Lão giả chừng người trẻ tuổi một chút, tiếp lời nói, bất quá có một ít đặc thù vật giá trị, phòng đấu giá chúng ta nguyện lấy thị trường giá tiền cao nhất trực tiếp thu mua, không cần lên bàn đấu giá. Cũng không thu bên trong rong. Thạch Diễm minh bạch lão giả ý tứ. Thương Hải các nghĩ trực tiếp thu mua. Lão giả này xác nhận Thương Hải các nhân vật thực quyền. Người dù lão, thể nội khí huyết lại rất sung túc. Cùng hắn cảnh giới phảng phất. Suy tư một hai, Thạch Diễm liền đợi hỏi ý giá cả. Lão giả chủ động mở miệng nói. Ba cái trở xuống. 33 vạn lượng một viên, 3 cái trở lên, 35 vạn lượng một viên, 10 cái trở lên ta làm chủ 38 vạn hai thu. Đây là giá tiền cao nhất, toàn bộ Minh Lương Phủ Thành sẽ không còn có người so ta ra giá cao. Thạch Diễm âm thầm gật đầu, giá tiền này không thấp, phổ trợ nhất phẩm đê giai đan dược bình thường vì 10 vạn lượng một viên. Siêu hạng phẩm chất vì phổ đan giá cả 3 lần, cũng chính là 30 vạn lượng một viên. Số lượng nhiều có thể lên đấu giá hội, sẽ còn cao hơn giá thị trường một chút. Nhưng phòng đấu giá còn có 3% rút thành, tính thế nào cũng không bằng trực tiếp bán cho lão giả có lợi. Ngay tại Thạch Diễm chuẩn bị đáp ứng lúc, giám định bên ngoài bước chân gấp rút, vang lên một đạo hô to, Mục Đại Sư. Có hay không tài, nhanh giúp giám định một chút, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, cái này còn cần lên đài đấu giá. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau tiến vào, đằng sau người kia là Thạch Diễm tại cửa chính nhìn thấy họ Diệp đấu giá sư. Chính là hắn đang gọi, phía trước người kia thì toàn thân áo đen áo choàng, mũ rộng vành che mặt, Diệp đấu giá sư cố ý để sau một bước. Để mũ rộng vành nam đi tại phía trước, là to cái gì? Đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu. Không phải gia tắc tiến lần đấu giá này à? Mục đại sư một mặt bất mãn, thối cốt đan mắt thấy là phải nắm bắt tới tay, lại bị đánh gãy, đây không phải gấp nha. Dàn xếp một hai, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Diệp đấu giá sư ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng mặc kệ Mục đại sư đồng ý không, quay đầu đối với mũ rộng vành nam nói, đằng huynh, có thể đem đồ vật lấy ra. Mũ rộng vành nam lườm Thạch Diễm một chút, thấy thế, Diệp đấu giá sư chuẩn bị mở miệng đầy khách, để Thạch Diễm đi ra ngoài trước chờ đợi một hồi. Mục đại sư tiếng trầm mở miệng, đây là khách nhân của ta, còn có giao dịch chưa hoàn thành. Ngươi nếu muốn giám định cái gì liền đem đồ vật xuất ra. Tốc độ chút, vừa nói, đối với Thạch Diễm lộ ra một lời xin lỗi không ngờ tình. Thạch Diễm không có chú ý những này. Từ mũ rộng vành nam sau khi đi vào, hắn liền nhìn chằm chằm vào đối phương lưng vai. Mũ rộng vành nam sau lưng một dài mảnh hộp trạng vật phẩm. Bên ngoài bị một tầng bao vải khỏa, thấy Mục đại sư mở miệng. Diệp đấu giá sư ngoan ngoãn ngậm miệng, ánh mắt ra hiệu mũ rộng vành nam có thể lấy ra. Lúc này, mũ rộng vành nam đem hộp dài từ trên vai ném tại mặt bàn. Đông, chỉ nghe một tiếng trọng hưởng, mặt bàn đều run lên ba lần. Bàn này vì kiến tạo phòng ốc vĩnh hằng mộc, nếu là phổ thông bàn gỗ, định đã sập nứt. Mũ rộng vành nam đem bố xốc lên, lộ ra một cái bình thường hộp dài. Hộp dài xốc lên, giống như phủ bụi thật lâu, có một loại cũ chìm mùi vị. Trong hộp, vải cũ đệm đáy, phía trên thả có một thanh hắc kiếm. Thân kiếm giống như huyền thiết đúc, cổ phác vô hoa. Mũ rộng vành nam triển cánh tay ra hiệu mục đại sư có thể giám định. Một bên, Thạch Diễm chú ý tới cái này hắc kiếm lúc, trái tim trùng điệp nhảy lên mấy lần, hô hấp cũng biến thành gấp rút. Một giây sau, hắn cưỡng ép khống chế lại tâm tình mình, không cho ngoại nhân phát giác, đồng thời không lưu vết tích tới gần mục đại sư, lấy nhìn rõ ràng hơn chút. Cái này vật liệu, mục đại sư không có gấp cầm lấy, trước quấn bàn chuyển xem một vòng, khẽ di một tiếng. Chuyển xem một vòng về sau, mục đại sư mới đem hắc kiếm cầm lấy, trước hết nhất nắm chặt chuôi kiếm, cổ tay trầm xuống, không tận lực dùng sức hạ hắn thế mà không cầm lên được. Mục đại sư mắt lộ ngơ ngác, muốn biết, hắn dù lão nhưng vẫn là bàn huyết cảnh võ giả, một thanh kiếm này có thể để hắn cảm thấy phí sức. Vỏ kiếm cổ phác, giống như một tấm sắt. Bình thường không có gì lạ, rút kiếm ra khỏi vỏ, cái này hắc kiếm trưởng thành bàn tay rộng, kiếm dài 3 thước 3, tuy là trọng kiếm, nhưng mũi kiếm chưa mở. Mục đại sư thanh kiếm đứng lên, tử tế quan sát, trên thân kiếm, có lít nha lít nhít như nòng nọc quỷ dị ký hiệu, giống như khắc vào thân kiếm nội bộ, những này quỷ dị nòng nọc ký hiệu chỗ sâu. Có đỏ sậm ẩn hiện, nặng ngửi lúc có thể ngửi được mùi máu tươi. Một bên, Thạch Diễm trái tim sớm đã nắm chặt lên, xác định, chính là nó. Mục đại sư thanh kiếm thả lại trong hộp, thất vọng nói, đây là một thanh vô phong trọng kiếm, chất liệu so sánh cứng rắn, xác nhận huyền thiết tạo thành, phẩm giai nhiều nhất có thể định là phàm phẩm, bên trên đấu giá hội giá trị không đủ. Hữu danh vô thực, nghe được mục đại sư lời nói, mũ rộng vành nam lạnh hừ một tiếng, cương khí bên ngoài tán dưới, toàn bộ giám định phòng không gian giống bị ngưng trệ. Tiên thiên cấp, mục đại sư kinh hô một tiếng, thân thể cứng ngắc, cũng may cương khí chỉ tản một hơi, liền thu liễm trở lại, mũ rộng vành nam mang theo hộp kiếm định rời đi. Hắn là tại biểu lộ bất mãn. Đừng, đằng huynh dừng bước, bạch đấu giá sư vội vàng ngăn lại, vội vàng đối với mục đại sư nói, lão mục người lại nhìn kỹ một chút, đằng huynh vì phủ thành có danh tiếng cao thủ, nhất định là ngươi nhìn nhầm, có danh tiếng, đằng họ, thế nhưng là đằng lòng dạ hiểm độc đằng hãn nghĩa. Mục đại sư nghĩ nghĩ, ý tưởng chân thật thốt ra, nghe vậy, mũ rộng vành nam nhíu mày, bạch đấu giá sư cũng biểu lộ cứng ngắc, điên cuồng cho mục đại sư nháy mắt. Thạch Diễm nghe được cái này ba chữ lúc, đã biết đối phương là ai, dưới mí mắt liễm, bên trong lãnh mang phun trào, Nhiễm Hải Triều đã để mắt tới những người này, cái này đằng hãn nghĩa còn dám ra đây ngoi đầu lên. Mục đại sư cũng biết cái danh hiệu này không dễ nghe. Có thể đã bật thốt lên nói ra, không cách nào lại thu hồi, người này thực lực mạnh, bối cảnh phức tạp, Thương Hải Các cũng không muốn đắc tội, chỉ có thể tiếp nhận hộp kiếm lại giám định, cũng không luận như thế nào giám định, đều nhìn không ra nguyên cớ. Mục đại sư bất đắc dĩ hỏi, không biết đằng đại nhân nghĩ bán giá bao nhiêu vị, phiền phức giúp ta nặc chụp, không bán lấy tiền. Chỉ đổi nhất phẩm đan dược. Đằng hãn nghĩa lạnh lùng mở miệng. Lời nói mới ra, mục đại sư khuôn mặt run rẩy, rất khó coi. Phàm phẩm vũ khí mới bao nhiêu tiền? Đằng hãn nghĩa há mồm liền muốn nhất phẩm đan dược. Điên rồi sao? Cái này treo lên không người đổi mua không nói, sẽ còn đập mất Thương Hải Các chiêu bài. Nếu không, mời các chủ. Bạch đấu giá sư không ngừng nháy mắt để hắn đáp ứng. Thiên hạc linh đan được sao? Lúc này, Thạch Diễm lấy ra đan bình đặt ở trên bàn. Lời này vừa nói ra, bạch đấu giá sư cùng mục đại sư không dám tin nhìn về phía Thạch Diễm. Điên rồi sao? Cái này hắc kiếm chất liệu dù không rõ, còn có cái kia nòng nọc ký hiệu hơi quỷ dị, nhưng phẩm giai chỉ có phàm phẩm. Thạch Diễm lại có thể sẵn sàng xuất ra một viên thiên hạc linh đan đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục